Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới chỗ âm thanh ở Mỹ. Người thích ta thì ta phải thích người hay sao? Hắn châm chọc hỏi lại. Thật ồn ào nha. Đỗ Phi Hồng vừa ngồi dậy chỉ biết ngây ngốc ngáp một cái, từ trong phòng nhỏ mở cửa đi ra. Vũ Thủ Động kinh ngạc quay đầu, không nghĩ tới nàng ta đột nhiên xuất hiện. Lại nhìn đến quần áo nàng cũng không ngay ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nộn lại từ trong phòng đi ra. Chẳng lẽ nàng tức giận vọt tới trước mặt Đỗ Phi Hồng trực tiếp tát một cái. Cô là đồ tiện nhân. Đỗ Phi Hồng hai má hồng nộn, lập tức xuất hiện năm vết ngón tay. Nàng kinh ngạc trừng to mắt, không hiểu vì sao đang buồn ngủ lại bị đánh. Cô làm cái gì? Không đoán được Vũ Thu Đồng sẽ ra tay đả thương người, Sở Bạch Ngọc cô nén tức giận khẽ quát một tiếng. Tại lúc nàng định ra tay lần nữa, hắn nhanh chóng cầm chặt cổ tay của nàng. Nàng ta tại sao lại ở chỗ này? Còn người làm chuyện ám muội gì? Vũ Thu Đồng giọng thè thè ép hỏi. Đủ rồi. Sở Bạch Ngọc rốt cục chịu không nổi nữa, hắn dùng lực lôi tay nàng, bỏ nàng ra xa. Tiếp theo lập tức đem Đỗ Phi Hồng đang bị dọa ngây ngốc chè phía sau mình. Cút. Chuyện lần này ta không so đo, mời cô tự trọng. Tôi tự trọng, Sở Bạch Ngọc. Tôi thích anh. Vũ Thu Đồng khó chịu gầm nhẹ, cắn cắn môi dưới, cờ lực nhịn nước mắt xuống. Đỗ Phi Hồng nhìn nàng biến thành cái dạng kia, sợ tới mức không dám nói lời nào. Bộ tay bụng mặt sợ hãi níu lấy quần áo của Sở Bạch Ngọc. Đi ra ngoài, Sở Bạch Ngọc lạnh giọng quát. Vũ Thu Đồng chưa từng phải chịu cảnh như vậy. Nàng từ trước đến nay là bảo bối được phụ thân thương yêu, nâng niu trong lòng bàn tay. Không có người nam nhân nào không thương nàng, nhưng hiện tại hắn lại dùng ánh mắt như là thấy cái gì bẩn liếc nhìn nàng. Sở Bạch Ngọc, anh thật quá mức. Che miệng liền nước nở chảy đi. Hừm. Sở Bạch Ngọc cực kỳ tức giận. Hắn đối với nàng cho tới bây giờ chính là lấy lễ đãi người. Nàng sợ phải cái gì nói, như là hắn vứt bỏ nàng. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn Đỗ Phi Hồng còn ngây dại lo lắng hỏi. Cô không sao chứ? Đỗ Phi Hồng lắc đầu, nước mắt không thể bao trước rơi xuống. Đau quá. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị đánh. Tôi chỉ bất quá đang ngủ. Cô ấy vì sao lại tức giận như vậy? Nước mắt tràn trề ủy khuất đầy mình. Sợ Bạch Ngọc chực lưỡi, cô không biết giải thích như thế nào. Hắn biết đại khái Vũ Thu Đồng hiểu lầm cái gì, chỉ có thể nói người mang tâm tư xấu xa, cái chuyện gì cũng đều xấu xa. Nhà đầu này thật đáng thương. Đau quá, ta về sau không bao giờ tới nơi này để ngủ nữa. Đỗ Phi Hồng đáng thương vỗ về mặt. Tôi giúp cô bôi thuốc. Hắn lôi kéo nàng, tính định quay về phòng nhỏ, tìm cái hòm thuốc để giúp nàng bôi thuốc. Đỗ Phi Hồng thấy thế lập tức phản kháng. Lập tức phản kháng. Tôi không nên đi vào. Nàng vừa mới đi vào ngủ một giấc đã bị đánh một cái tát. Hiện tại nếu lại đi vào, không biết kế tiếp còn có phát sinh chuyện gì, nàng sẽ không đi vào. Sở Bạch Ngọc bởi đang sĩ hít mắt liếc nhìn nàng một cái, buông tay. Tùy nàng, tự mình đi vào trong lục loại ngăn tủ, sau khi tìm được cái hòm thuốc lại đi ra. Lại đây, hắn một tay mang theo cái hòm thuốc, một tay lôi kéo nàng ngồi trên ghế, mở hòm ra tìm đồ, lấy ra một lọ xứng nhỏ màu lục, mở cái nút cổ ra. Đầu ngón tay điểm nhẹ sau khi dính chút dược thủy lại bôi lên trên má sưng đỏ của nàng. Tuy rằng nóng rát đau đớn, sau khi bôi dược thủy đã khá nhiều, nhưng Đỗ Phi Hồng vẫn còn chút sợ hãi. Nàng ấy vì sao lại tức giận như vậy? Đó là gian phòng của nàng sao? Ta cũng không phải là cố ý. Tuy rằng nếu là tôi cũng sẽ tức giận, nhưng là tôi sẽ không đánh người. Sợ Bạch Ngọc nghe được lời của nàng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Không phải. Ngay đầu kia làm sao có thể nghĩ đến Vũ Thu Đồng là vì phòng nhỏ mà tức giận. Cô ấy làm sao lại tức giận như vậy? Cô tìm đến tôi để làm cái gì? Không nghĩ cùng nàng giải thích, Sở Bạch Ngọc đổi đề tài. Nói đến đây, Đỗ Phi Hồng mới nhớ nhiệm vụ của mình, có chút bất an nhúc nhích người, không yên liếc mắt nhìn hắn một cái. Cái kia, tôi tới làm muộn. Vừa nghe tới giọng điệu thiếu tự tin của nàng, hắn lập tức đoán được ý đồ đến đây của nàng, mắt nhíu lại. Ngón tay sức thuốc cố ý tăng thêm chút sức lực. Muốn làm gì vậy? Đau. Cô vẫn còn muốn lấy lại khăn vuông. Đau quá. Anh nhẹ một chút. Nàng bất mãn đánh xuống cánh tay hắn. Hắn nhận định là cố ý. Nhớ tới lần trước hắn cũng như vậy soạn nàng, thở ra, hít sâu. Chỉ thư nói không thể cúi đầu trước thế lực ác. Lần này nàng nhất định phải thành công. Tôi nghĩ muốn. Sợ Bạch Ngọc đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội nói. Vì thế cố ý lại chọc chọc chỗ nàng bị đánh, quả nhiên. Ôi, đau quá. Đỗ Phi Hồng đau đến, không nhịn được rơi xuống nước mắt, hồn hển đẩy hắn ra, tính đứng dậy rời đi. Nhàn thế nào lại dễ dàng để cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.